Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, chương 1911, Thiên Môn Chi Vực. Âm Quỷ Tuyệt Vực, cái kia phiến sơn mạch bên trong, cốt tháp cuối cùng hiển hóa, từ phía trên rơi xuống, dựng đứng tại một tòa trên đỉnh núi cao, vô tận quang diễm sôi trào, hiện lên sóng dữ xu thế. Hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, có ngầm chiếm thiên hạ xu thế. Chung quanh, phần đông cường giả kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau, không dám cùng loại này xâm bạch quang diễm đụng chạm, bởi vì này loại quang diễm trung ẩn chứa lực lượng, thực là vô cùng đáng sợ, làm cho người kiêng kỵ. Đây là âm quỷ cốt tháp sắp mở ra dấu hiệu. Đây là cốt tháp ngàn cửa sắp hiện ra. Một khi ngàn cửa đứng vững thì là chính thức mở ra ngay. Rốt cục chờ đến, sinh thời khả dĩ nhìn thấy âm quỷ cốt tháp mở ra, cướp lấy trong đó vô thượng tạo hóa. Một ít cường giả nói nhỏ, đã ở phi tốc lui về phía sau, cùng xâm bạch quang diễm giữ một khoảng cách. Loại này quang diễm cùng cốt diễm có chút tương tự, nhưng lại có bản chất bất đồng, ẩn chứa một loại thần thánh khí tức. Đây là cốt tộc đỉnh phong cường giả cũng khó có thể có đủ. Bất quá, cũng có một ít đại cao thủ thất kinh không thôi. Phát giác loại này xâm bạch quang diễm cùng cốt tộc một vị cái đại cường giả tương tự cốt tộc cốt hậu, vị này cốt tộc vô thượng cường giả cốt diễm, tựu là bao hàm một loại thần thánh khí tức. Ầm ầm, cái này phiến sơn mạch hoàn toàn bị xâm bạch quang diễm bao phủ. Quang diễm bốc lên, không ngừng ngưng tụ, từng tòa cực lớn môn hộ xuất hiện, cốt tháp ngàn cửa, đứng vững tại sơn mạch các nơi, đem trọn phiến sơn mạch bao trùm trong đó. Trong lúc nhất thời, địa khí tuôn ra, hư không chấn động, cái này phiến sơn mạch dần dần biến mất, ẩn nấp tại ngàn tòa môn hộ bên trong, đúng là triệt để biến mất bình thường. Thiên môn chi vực tạo thành. Thiên môn chi vực, đây là toàn bộ đại lục sinh linh tạo hóa. Dù cho không có cốt tháp chìa khóa, cũng có thể tại thiên môn chi vực chung tìm được lớn lao cơ duyên. Huống chi, có cường đại sinh linh nhẹ ngữ, trong mắt có duệ quang, ngàn tòa môn hộ cấu thành một mảnh tràng vực. Đối với cái này phiến sơn mạch tiến hành cải tạo, biến thành một mảnh tạo hóa chi địa, dù cho không có cốt tháp chìa khóa, cũng có thể tiến vào thiên môn chi vực, tại đâu đó tìm kiếm tạo hóa. Đây là tiến vào cốt tháp chìa khóa trước một hồi thí luyện, cũng là toàn bộ đại lục sinh linh một hồi tạo hóa. Huống chi, nếu là ở thiên môn chi vực ở bên trong, có kiềm giữ cái chìa khóa sinh linh vẫn lạc, tắc thì hắn trên người cốt tháp chìa khóa tướng trở thành vật vô chủ. Khả dĩ tranh đoạt, có được nhập tháp tư cách. Đương nhiên, loại cơ hội này rất xa vời. Phàm là kiềm giữ cái chìa khóa sinh linh, bản thân thiên phú vô cùng siêu phàm, chính là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, càng thêm chín thành đô là cự vô phách thế lực đệ tử hạch tâm. Có được bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cùng bảo vật cũng là tầng tầng lớp lớp. Há lại cùng giai đối thủ có thể nhìn xem. Bất quá, mọi sự luôn luôn ngoại lệ. Thiên môn chi vực hung hiểm vượt quá tưởng tượng, khó tránh khỏi sẽ có kiềm giữ cái chìa khóa sinh linh vẫn lạc. Đối với mặt khác cường giả mà nói, lúc này một cái lớn lao cơ hội, từng tòa cao ngất cánh cửa cực lớn bên ngoài, không ngừng có cường giả chạy đến, chờ đợi thiên môn chi vực mở ra. Cái kia thẳng nhập đám mây cánh cửa cực lớn, chỉ cần đặt chân âm quỷ tuyệt vực biên giới, ngẩng đầu có thể trông thấy, thực là vô cùng đồ sộ cảnh tượng. Cái kia chính là thiên môn chi vực, âm quỷ tuyệt vực một chỗ. Tần Mặc đã đến, ngẩng đầu nhìn qua xa xa, từng tòa cánh cửa cực lớn thẳng nhập đám mây, theo thánh đèn khí linh nơi đó giải đến. Đây là âm quỷ cốt tháp sắp mở ra dấu hiệu. Theo Bạch Trạch Tông ly khai, Tần Mặc cùng với khác đồng bạn tự tách ra. Tiêu Tuyết Thần muốn phản hồi Chiến Thiên Thành, xử lý kiếm các bên trong đích sự vụ. Ngân Dừng, Cao Ải Tử Tác thì phản hồi Băng Diễm Phong, muốn tại Âm Quỷ Cốt Tháp mở ra trước khi tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Về phần Tần Mặc thì là xâm nhập Âm Quỷ Tuyệt Vực, tìm kiếm Âm Cốt Trúc Lâm chỗ. Hôm nay, dùng thực lực của hắn, tu vi đến Hoàng Chủ Sơ Kỳ, chiến lực càng là cùng giai vô địch, tất cả đại nơi xa xôi đều có thể đi. Âm Cốt Trúc Lâm ở bên trong, có Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm Chủ thi hài tồn tại, cũng có cái kia khẩu cự kiếm. Tần Mặc muốn xâm nhập Âm Cốt Trúc Lâm, tướng Huyễn Thiên Cực Thần Chủ thi cốt tìm về, nhập thổ vi an, cũng muốn đạt được Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm toàn bộ truyền thừa. Đáng tiếc, hao phí hơn tháng thời gian, cũng là không thu hoạch được gì. Tại Âm Quỷ Tuyệt Vực ở chỗ sâu trong, cũng không có tìm được Âm Cốt Trúc Lâm tung tích. Âm Cốt Trúc Lâm là di động, mà lại xuất hiện vị trí không có quy luật mà theo. Có thể không tìm được, chỉ có thể bằng vào vận khí. Đèn Linh nói ra, về Âm Cốt Trúc Lâm, Âm Cốt Trúc truyền thuyết, Thánh Đèn Khí Linh biết đến thêm nữa. Đây là Âm Quỷ Tuyệt Vực một người trong thần bí quỷ dị chỗ. Nghe đồn, chỉ có Đại Lục Vô Song Hào Kiệt mất đi lúc, mới có thể bị Âm Cốt Trúc Lâm hấp nhiếp đi vào, trở thành cùng loại anh linh khôi lỗi tồn tại. Từng tái thời đại, đều có cái thế cường giả xâm nhập Âm Quỷ Tuyệt Vực, tìm kiếm Âm Cốt Trúc Lâm chỗ, nhưng lại thường thường không công mà lui. Đáng tiếc, nếu có thể tìm được Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm Chủ di thể, lại đạt được cái kia khẩu cự kiếm, kiếm kỹ của ta có thể ở trong thời gian ngắn đạt được tăng lên. Tần Mặc than nhẹ, buông xuống ý nghĩ này. Hôm nay hắn chiến lực muốn tại trong thời gian ngắn đạt được tăng lên, thực là phi thường khó khăn. Dùng Tần Mặc bản thân kinh thế chi lực mà nói, đấu chiến thánh thể đình trệ tại tầng thứ 7, tầng thứ 8 mở ra cần cẩn thận, miễn cho đưa tới tổ mạch ý chí gạt bỏ. Tế thể đảo văn cảnh giới cũng là đạt tới hoàn mỹ cảnh, càng là dùng huyết khí chi lực trùng kích hoàng chủ cảnh thành công. Cái môn này cái thế tôi thể công pháp đã gần hồ đại viên mãn, tại hoàng chủ cảnh sơ kỳ không cách nào nữa tăng lên. Khai thiên kiếm hồn lột xác cũng là tương đương chậm chạp. Tần Mặc không có rất nhanh tăng lên pháp môn. Thanh kim thần diễm đệ nhất biến, cần tiến vào Âm Quỷ Cốt Tháp ở bên trong mới có thể tìm được manh mối. Hư ba liệp quang tiến thêm một bước suy diễn cũng là vô cùng chậm chạp, cần tìm được chuẩn đại lục cấp đã ngoài cùng loại thân pháp, coi đây là tham khảo, mới có tiến thêm một bước đột phá cơ hội. Duy nhất có thể dùng rất nhanh tăng lên thì là bản thân kiếm kỹ. Nếu có được đến Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm toàn bộ truyền thừa tắc thì Tần Mặc kiếm đạo có thể ở trong thời gian ngắn lần nữa bay vọt. Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm, đây chính là viễn cổ thời đại một cửa kinh thiên động địa kiếm đạo truyền thừa. Không nghĩ tới chủ nhân phúc nguyên thâm hậu như thế, có thể có được xa như vậy cổ kiếm đạo truyền thừa. Thánh Đèn Khí Linh như vậy cảm thán, nó ngược lại là không có lấy lòng ý tứ. Tình hình thực tế chính là như vậy. Viễn cổ thời đại kinh thế trong truyền thừa, Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm tuyệt đối là sắp xếp nhập top 5 kinh thế kiếm đạo. Chính là đại lục cửu đại kỳ học phía dưới cao cấp nhất truyền thừa. Phúc nguyên thâm hậu, Tần Mặc bật cười lắc đầu. Hắn cũng không phải là cho rằng như vậy. Ban đầu ở Âm Cốt Trúc Lâm ở bên trong, hắn thiếu chút nữa chết tại đâu đó. Nếu không phải là Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm chủ thi cốt xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chính mình sớm trở thành trong rừng trúc một đống bạch cốt. Bất quá, nếu nói là cơ duyên tạo hóa, Tần Mặc từ lúc chào đời tới nay, tại Âm Cốt Trúc Lâm bên trong đích đoạt được xác nhận lớn nhất tạo hóa một trong, không chỉ có đạt được Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm một bộ phận truyền thừa, càng bởi vậy ngưng tụ thành Khai Thiên Kiếm Hồn hình thức ban đầu. Cũng chính là cái này duyên cớ, Tần Mặc rất muốn tìm về Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm chủ thi cốt, lại để cho hắn nhập thổ vi an. Hiện tại xem ra, cái này một nguyện vọng muốn đạt thành thì là có chút khó khăn, chỉ có thể đợi đến lúc âm quỷ cốt tháp chi đi chấm dứt, sâu hơn nhập âm quỷ tuyệt vực ở chỗ sâu trong tìm. Lúc này phía trước, một cái tiểu gò núi xuất hiện, hắn thượng có một cái đình nghỉ mát, gió nhẹ phật gò núi, trong chòi nghỉ mát có một thân ảnh ngồi ngay ngắn. Cái này tiểu gò núi xuất hiện vô cùng đột ngột, đúng là trống rỗng xuất hiện, dù cho dùng Tần Mặc thánh đèn khí linh cảm giác cũng là chưa từng thấy rõ cái này tòa tiểu gò núi là như thế nào xuất hiện. Lạc Tinh Đình, đình nghỉ mát thượng bảng hiệu đã là tàn phá, lờ mờ khả dĩ phân biệt nổi danh chữ, bốn phía đá núi thì là che rêu xanh, lộ ra một lượng bừng bừng sinh cơ. Trong chòi nghỉ mát là một cái lão giả, trên bàn đá bày biện một bình trà, hương trà lượn lờ, nghe thấy chi thấm tâm. Tiểu huynh đệ đi ngang qua sao? Tại đây phong cảnh như thế yêu mỹ, sao không đến uống một chén lại đi? Lão giả rất là hiếu khách, cười mời đến Tần Mặc. Phong cảnh yêu mỹ, nhìn quanh một vòng, đập vào mắt chỗ một mảnh hoang vu. Đây là âm quỷ tuyệt vực ở chỗ sâu trong, địa khí chung bao hàm quỷ dị, có thể ăn mòn hết thảy sinh linh, có thể ở nơi này sinh tồn thực vật, đều là tương đương đáng sợ tồn tại, cùng yêu mỹ phong cảnh là đáp không thượng một chút quan hệ. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nang-gạch-nối-sos-gạch-nối-toa-gạch- lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.